Chương 665, song quyền nan địch tứ thủ. Không tồn tại. Bèn chỉ biết ủ trí hạ sẽ tạ con mắt lợi hại, vốn có nhiều loại đứng đầu huyết kế giới hạn, nhưng không biết, ủ trí hạ sẽ tạ trên người vốn có lượng chủng tiên nhân thể huyết mạch, một loại tiên nhân thể huyết mạch cũng đủ để đem thân thể thuộc tính đề thăng tới mấy chục lần thường nhân trình độ, huống chi là lượng chủng hơn nữa cuối cùng muốn là, ủ trí hạ sẽ tạ còn có thể đệ tứ giới cả nhận thể thuật đệ tứ giới cả đích thực tốc độ, lực lượng, đều là nhất lưu, toàn lực một quyền xuống phía dưới, chính. Là Uchiha mà đã dạ hoàn toàn thể sở san đủ, đều có thể đánh hư đỉnh tiêm nhận thể thuật, cộng thêm lượng chủng tiên nhân thể huyết mạch bản thân, Uchiha sẽ tạ tốc độ, lực lượng, hoàn toàn không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng thỉnh thịch Uchiha sẽ tạ một cước đá vào, tu la đạo vẹn trực tiếp vỡ thành một phấn, vốn là gìn nghệ gẳng tu la đạo chế tạo bộ máy con rối, trực tiếp bị Uchiha sẽ tạ bị đá thiên nữ tán hoa mở dạng, linh kiện dồn dập rơi. Điện quang hiện lên. Tựa như đất bằng phẳng đánh ra một đạo thiểm điện, Uchiha sẽ tạ lại là một quyền đánh ra, trong lúc đó điện quang long lánh, căn bản nhìn không thấy Uchiha sẽ tạ thân ảnh. Nhân gian đạo vẻn trơ mắt nhìn Uchiha sẽ tạ một quyền oanh qua đây, lại không có chút nào né tránh dư lực. Nổ vang sau đó, nhân gian đạo tại chỗ vỡ vụn, cả người dường như dưa hấu một dạng nổ tung. Còn lại vẻn thấy thế dồn dập cầm hát sắc thiết đồng đánh, nhưng mà chỉ là đánh tới Uchiha sẽ tạ tàn ảnh. Bình tốc độ của bọn họ, căn bản không gặp được Uchiha sẽ tạ thân thể. Tại sao có thể có như thế tốc độ khủng khiếp chiến đấu này, làm sao còn tiếp tục ra cả cụ dù cắn chặt hàm răng, cả người run. Vừa dứt lời, một đạo bóng ma từ phía sau bao phủ qua đây, cả cụ dù chợt ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, một cái tràn ngập điện quang nắm đấm trong tầm mắt càng biến càng lớn. Phốc thử huyết thủy văng khắp nơi, cả cụ dù một trái tim đã bị xỏ xuyên qua. Cả cụ dù bị một quyền đánh bể trái tim, trên mặt dâng lên một cỗ sắc mặt giận dữ, nhưng trong nháy mắt cười lạnh, hai tay lập tức bắt lại Uchiha sẽ tạ cánh tay, trên người lan tràn ra từng cổ một hát tuyến, trực tiếp đâm về phía Uchiha sải tạ. Cả cụ dù địa hoán ngu thuật vô cùng quỷ dị, chẳng những có thể dùng có 5 trái tim, 5 cái tính mệnh, hơn nữa trên người hát tuyến vô cùng sắc bén, chạm vào hẳn phải chết. Hai anh, ngươi đã bị ta chụp được. Nhìn ngươi còn không bị ta ghim thành tổ ong vỏ vẽ góc độ âm lánh nói rằng. Nhưng mà, Uchiha sẽ tạ diện vô biểu tình, không kinh hoàng chút nào. Thương thương thương dày đặc hát tuyến đánh vào Uchiha sẽ tạ trên người, tất cả đều bị lôi quang phòng ngự ở nhận thể thuật, nếu không có thể để thăng lực lượng và tốc độ. Hơn nữa lực phòng ngự kinh người cả cụ dù hát tuyến căn bản không làm gì được Uchiha sẽ tạ tại sao có thể như vậy cả cụ dù miệng đội trưởng, vẻ mặt đều là bất khả tư nghị. Dù sao cũng là ạ cả sủ kỳ thành viên, kinh nghiệm chiến đấu cùng phản ứng đều mạnh tới cực điểm. Xem công kích hay sao, cả cụ dù lập tức cải biến sách lược, phát sinh trên người tất cả hát tuyến, không hề công kích, mà là ràng buộc Uchiha sải tạ. Trong trước mắt, từ bên ngoài nhìn lại, Uchiha sải tạ dường như bị trói trở thành màu đen đại bánh trưng, chỉ để lại một con đâm thủng cả cụ dù tim tay phải còn lộ ở bên ngoài, mà cái cánh tay này cũng bị cả cụ dù nắm thật chặt. Hắn đã bị ta chộp được nhanh lên qua đây công kích hắn cả cụ dù la lớn. Hắn cho rằng trói buộc lại Uchiha sải tạ, nhưng không biết, những cái này hát tuyến tất cả đều bị Uchiha sải tạ bên ngoài thân lôi quang cách trở, căn bản cũng không có va chạm vào Uchiha sải tạ ra thịt Uchiha sải tạ miễn là muốn động, tùy thời đều có thể tránh thoát, mà hắn sở dĩ như vậy, chính là muốn đem những người khác hấp dẫn qua đây mọi người thấy thế dồn dập vào tới, ác quỷ đạo, nhân gian đạo. Đi thẳng tới Uchiha sẽ tạ bên người, đồng thời sử dụng ra gìn nghệ gẳng lực lượng. Trong lúc nhất thời, đối với linh hồn, đối với trả cờ dạ hấp lực từ hai cái vẹn trên người đánh tới, mà cùng lúc đó, khí đàn cầm trong tay đại liêm đao, nhảy lên thật cao, bổ về phía Uchiha sẽ tạ tay phải gìn nghệ gẳng ngạ quỷ đạo, không hạn chế hấp thu kiểm tra giờ học kéo, miễn là địch nhân bị ngạ quỷ đạo đụng vào, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hấp thành. Người khô mà nhân gian đạo càng là vô tình, trực tiếp hấp thu linh hồn mà hỉ đạn năng lực tự nhiên không cần nhiều lời, miễn là để hắn đè vào máu tươi của địch nhân, như vậy bổn tràng chiến đấu cơ bản có thể kết thúc. Ba phương hướng công kích, tất cả đều là vô giải sát chiêu không đơn giản như vậy, những thứ khác bèn, cũng dồn dập cầm gai sắt cắm xuống tới nhưng mà ngạ quỷ đạo bèn va chạm vào Uchiha sải tạ, thế nhưng, lực lượng vô hình chạm vào. ngược lại là chính bản thân hắn trả cờ dạ trong nháy mắt bị ủ trì hạ sẽ tạ hấp thu phân nửa nhân gian đạo vẹn hoàn toàn chính xác va chạm vào ủ trì hạ thanh. Thế nhưng, hấp thu linh hồn đặc thù lực lượng dường như châu đất xuống biển, không có đối với ủ trì hạ sải tạ sản sinh chút nào ảnh hưởng. Thương thương thương liên tiếp kim loại giao kích âm thanh qua đi, thì đạn liêm đao chẳng những không có đâm rách ủ trì hạ sẽ tạ ra thịt thu được huyết dịch, tự thân lại càng chặt đứt còn lại vẹn trong tay gai sắt giống như vậy ủ trì hạ sẽ tạ sở hữu gìn nệ gẳng, hơn nữa nhãn lực đã vượt qua nạ gạ tổ, phòng bị phía dưới dùng giống nhau năng lực ngăn cản, gìn nệ gẳng năng lực tự nhiên đối với hắn vô hiệu mà hắn vốn có lượng chủng tiên nhân thể, lại đang sử dụng nhẫn thể thuật, lực phòng ngự kinh người, thông. Thương vật lý công kích vậy hắn căn bản không có nửa điểm biện pháp cái này sát na, mọi người há to miệng, từng cái triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn họ biết ủ trì hạ sẽ tạ mạnh mẽ, nhưng không có dự liệu được có thể cường đại tới mức này ba cái sát chiêu đồng thời sử dụng, lại vẫn có thể bình yên vô sự. Bọn họ kinh ngạc, hắc tuyến nội bộ ủ trì hạ sẽ tạ cũng là mỉm cười, giơ tay lên gian một nguồn sức mạnh mênh mông bộc phát ra. Xin dạ kẻn sẽ thình thịch dường như tại chỗ một viên vô hình lựu đạn bạo tạc giống nhau, bao vây ủ trì hạ sẽ tạ hắc tuyến trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh, cả cụ rủ, khi đạn. Cùng với còn lại vẹn phân thân, đều trong nháy mắt bị chấn tứ phân ngũ liệt gây chi dường như thiên nữ tán hoa vậy từ trên bầu trời rơi. Cạ cụ rủ, nhanh mau cứu ta không được bị bạo liệt phản sức đẩy chấn chia năm xẻ bảy hỉ đạn lớn tiếng gào thét. Nhưng mà, cạ cụ rủ nơi nào cũng không thoải mái, chính hắn bị chấn động thành hai nửa, sử dụng địa ván ngu hắc tuyến đem vết thương của mình khâu lại hoàn tất sau đó, mới có lại biến hóa ra hắc tuyến đem hỉ đạn thân thể khâu lại tốt. Lúc này, bên lục đạo chỉ còn lại có thiên đạo một cái, bất tử nhị nhân tổ bên trong, cả cụ rủ mới vừa rồi lại bị chấn vỡ ba viên trái tim, năm cái tính mệnh, bị ủ trì hạ sẽ tạ trà bô nở cái, chỉ còn lại có cuối cùng một cái trái tim. Phía trước, bất tử nhị nhân tổ hoàn toàn đã không có thường ngày kiêu ngạo, quyến rúc vào một chỗ, nhìn dần dần đi tới ủ trì hạ sẽ tạ chảy dòng mồ hôi lạnh. Bọn họ không dám chạy trốn chạy. Kiến thức của trí hạ sẽ tạ tốc độ kinh khủng sau đó, bọn họ đánh liền tiêu mất ý niệm trốn chạy, bởi vì bất luận chạy mau hơn, ủ trí hạ sẽ tạ luôn có thể đuổi theo. Đem phía sau lưng lưu cho địch nhân nhất định là hẳn phải chết, hiện tại bất tử nhị nhân tổ chỉ có thể kiên trì rằng có nữa. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.